Chương 813, làm bằng hữu. Trong vòng chuyện xấu luôn luôn là thật thật giả giả, đám cho chết thả ra cái gọi là tin tức có càng là tin đồn thất thiệt. Giang Tiểu Bạch liền đã từng được an bài rõ ràng, cho nên lúc ban đầu khi nhìn đến tin tức này thời điểm QNZ không quả thật, cảm thấy có lẽ nhưng mà bình thường ăn cơm cùng giao tế. Nhưng không nghĩ tới Vân Kỳ cùng ứng Bách Xuyên tình cảm lưu luyến vợ ơ y ma là thật, hơn nữa còn là người trong cuộc trực tiếp thừa nhận ngươi tại sao phải nói cho ta cái này. Giang Tiểu Bạch không hiểu hỏi. Nơi này chỉ có hai người các nàng tại, mà nhìn Vân Kỳ nhìn thấy có điện lại người lúc dáng vẻ, kỳ thật cũng là có xoắn suýt muốn hay không ở chửa cờ mặt nhận cú điện thoại kia, nói cách khác nàng rõ ràng có thể không để cho mình biết. Nhưng vì cái gì còn cố ý để cho mình biết rồi, thậm chí liền đối phương thân phận cũng đều thản nhiên báo cho Tiểu Bạch tỷ, ta kỳ thật luôn luôn thật kính nể ngươi. Vân Kỳ nhìn xem Giang Tiểu Bạch, nở nụ cười, chúng ta quen biết cũng coi như rất sớm. Mặc dù tính cách không quá giống nhau, nhưng ta cảm thấy chúng ta rất hợp duyên, hơn nữa nhân phẩm của ngươi, ta là tin được, ta tin tưởng dù cho ngươi biết, cũng sẽ không đem nó báo cho người khác, càng sẽ không đâm đến phóng viên nơi đó đi. Bởi vì ngươi khinh thường đi qua nở những việc này, người khác như thế nào, cũng không liên can tới ngươi. Giang Tiểu Bạch giữa lông mày khẽ nhúc nhích. Ồ vậy ngươi là căn cứ cái gì mới đến cái kết luận này, nàng lại là hỏi. Vân Kỳ nghe nói ánh mắt bên trong lướt qua cái gì, lập tức liền thoải mái cười một tiếng, đại khái là bởi vì ta cũng là dạng này người đi, cho nên liền tự nhiên mà vậy tin tưởng, ta cảm thấy chúng ta là có thể làm bằng hữu, không biết Tiểu Bạch tỷ cảm thấy thế nào. Giang Tiểu Bạch cười không nói. Bởi vì ngươi cũng là hạng người như vậy sao, ta nhìn không phải nguyên nhân này đi. Tại các nàng cùng nhau thu lại trấn nhỏ người một nhà lúc. Tiểu thất cùng thải thải tại trong rừng cây nói chuyện bị chính mình trong lúc vô tình nghe được, đây thật ra là tiểu thất thiết kế, chính là muốn mượn người kia miệng đem thất thải tổ hợp bất hòa mặt khác thải thải phía sau có kim chủ sự tình cho vạch trần ra tới. Nhưng mà đáng tiếc, Giang Tiểu Bạch mặc kệ cái này nhàn sự, giữa các nàng dù là có lại nhiều đại liêu nàng cũng lười tham dự, càng sẽ không ở không đi gây sự chính mình đem cái này tin tức cho chọc ra. Cứ việc khi đó nàng danh khí kém xa thất thải tổ hợp, kia nhưng thật ra là một cái không sai mượn cơ hội lăng xê cọ nhiệt độ cơ hội, nếu là đổi thành khác nghệ nhân có thể liền sẽ nhịn không được làm. Ước chừng là thông qua sự kiện kia, tiểu thất thấy rõ ràng Tiểu Bạch bản tính là dạng gì, cho nên mới đối nàng có tín nhiệm vừa nghĩ như thế, Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn thật sự thú vị. Nhưng mà nàng đại khái cũng nghĩ minh bạch, Vân Kỳ sở dĩ đem cái này bí mật bại lộ cho mình biết. Kỳ thật cũng là một loại lấy lòng. Có đôi khi giữa người và người cảm tình tới rất kỳ diệu, có lẽ nhưng mà trao đổi một cái bí mật, liền sẽ cảm giác khoảng cách giữa hai người tới gần nhiều. Vân Kỳ triển lộ cho Giang Tiểu Bạch chính là bí mật, nhưng cũng là thân cận cùng tín nhiệm, càng là một cái tín hiệu nàng đúng là muốn cùng Giang Tiểu Bạch trở thành bằng hữu. Tiểu Bạch tỷ nhìn Giang Tiểu Bạch không có trả lời vấn đề, Vân Kỳ không chịu được cẩn thận hỏi, nhìn nàng ánh mắt mang theo điểm dò xét. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực có thể làm bằng hữu. Giang Tiểu Bạch theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, hướng về phía Vân Kỳ cười cười. Bằng hữu nha, ai sẽ ngại nhiều đâu. Giang Tiểu Bạch biết Vân Kỳ không giống thải thải như thế tâm tư đơn giản. Vân Kỳ EQ trí thông minh đều là rất cao, hơn nữa muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn kỳ ngộ có kỳ ngộ. Mặt khác nàng hiện tại tìm bạn trai còn là giới bên trong nổi danh đại lão. Nàng hoặc nhiều hoặc ít lại bởi vì cái này được đến một ít tài nguyên cùng trông nom, có thể nói chỉ cần đường không đi lệch, trước đó đường đem vô khả hạn lượng. Có tâm kế có lòng dạ đều không có gì, sống trên đời cũng nên có chút sinh tồn bản sự, Giang Tiểu Bạch để ý là thủ đoạn một người có hay không quá phận. Từ trước mắt xem ra, mặc dù Vân Kỳ lòng dạ sâu, nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy nàng cũng không phải là chủ động khiêu khích tìm việc, dã tâm tăng cao mất phương hướng bản thân loại hình. Dạng này người vẫn là có thể kết giao. Hai người bọn họ hàn huyên một hồi ngày, thời gian liền gần đủ rồi, đợi một chút liền đến diễn tập thời gian. Cái này cùng lần trước đến sân khấu nơi này học tập khác nhau, lần này là thực sự diễn tập, ánh đèn trang phục chờ tất cả đều được đến vị, tại dạng này cực đại sân khấu, tại cái này khắp nơi là huyễn lệ đặc hiệu màn ảnh bên trong, Giang Tiểu Bạch QNZ không cho phép sinh ra một ít lòng kính sợ. Kính sợ không phải cái này sân khấu, mà là chính mình đứng ở chỗ này ý nghĩa chỗ tỷ hệ tờ mục cụ ôi năm, là nàng một cái chiến trường, nàng tuyệt không cho phép chính mình có bất kỳ sơ suất diễn tập quá trình không có gì đáng nói, đạo diễn bọn họ từng cái chừng trong mắt nhìn chằm chằm trên đài bất luận cái gì một điểm động tác tinh tế, lại nhỏ sai lầm cũng sẽ bị bọn họ phóng đại sau đó điểm ra đến, có địa phương thậm chí có thể nói là trứng gà bên trong trọn xương cốt. Giang Tiểu Bạch tiết mục có bị lựa ra vấn đề, nàng cùng Tiểu Thất biểu diễn đều có chẳng phải hoàn mỹ địa phương, mà không đơn thuần là các nàng, cơ hồ không có tiết mục là không có khuyết điểm. Nhưng sở hữu tham dự biểu diễn các diễn viên, mặc kệ là nghệ nhân minh tinh còn là những cái kia vũ đạo tạp kỹ tướng thanh tiểu phẩm diễn viên, tại bị chỉ ra vấn đề sau đều là hết sức chăm chú nhu thuận nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, hoặc là lên tiếng nghiên cứu thảo luận một chút chi tiết chỗ cải thiện tình huống. Không ai dám vung sắc mặt biểu hiện không kiên nhẫn mà đạo diễn bọn họ cũng là từng cái sắc mặt nghiêm túc, căn bản không quản cái gì đại minh tinh tiểu minh tinh, tất cả mọi người là đối xử như nhau. Ngô Ngô Giang Tiểu Bạch nhìn thấy có một thiếu nữ đoàn thể thành viên bị đạo diễn cho dạy bảo khóc. Cái này tổ hợp nhân số là 7 cái, tất cả đều là dưới 20 tuổi bên trên tuổi trẻ xinh đẹp muội tử, lớn tuổi nhất 17 tuổi, lớn nhất cũng mới 21 tuổi. Các nàng từng cái dáng người thon thả, tướng mạo cũng thuộc về trung thượng, chí ít tại thay đổi y phục hóa trang điểm sau có thế bình cái 8 phần trở lên. Một người nhìn xem cũng rất không tệ, 7 người đứng chung một chỗ vậy thì càng là cái tịnh lệ phong cảnh, vô cùng đẹp mắt, tùy ý nhìn một chút đều tràn đầy thanh xuân khí tức. Lúc này bị dạy bảo khóc nữ hải kia gọi Ni Đoá, nàng chính là bên trong nhỏ tuổi nhất cái kia, năm nay vừa đờ y 17 tuổi. Hơn nữa nàng nhan trị trong chúng nhân cũng là số 1 số 2. Ni Đoá sau khi xuất đạo bởi vì tướng mạo ngọt ngào hơn nữa tinh thông xuyên đáp liền từng lên mạnh tìm, có bị người đào đi ra thân phận của nàng, nghe nói nàng là cái tiểu phú nhị đại, cha mẹ đều là mở công ty, đối cái này độc sinh nữ nhi phi thường cưng chiều, thuộc về từ nhỏ đã muốn ngôi sao hái sao, muốn mặt trăng trích nguyệt sáng trên tay thiên kim. Liên quan tới trong nhà đối nàng phú dưỡng trình độ, Ni Đoá đã từng nâng qua mấy cái ví dụ, tỉ như nàng nói mình quần áo mới dày cũng chỉ mặc một cái quý, túi sách cái gì trong nhà thả có mười mấy cái mới, cơ hồ không có nhiều sẽ giống nhau. Hơn nữa nàng còn nói chính mình mặc kệ đi kia đều có chuyên dụng lái xe, trừ cần thiết đi đường bên ngoài, nàng cơ hồ chưa từng có đi bộ qua. Trừ cái này bên ngoài, nàng còn nói ăn trái cây chưa từng có chính mình gọt qua vỏ. Đều là mẹ hoặc là trong nhà người hầu cho nàng gọt hết ra đồng thời cắt gọt khối, sau đó mang lên cái nĩa đưa đến trước mặt nàng.